Chương 1789, siêu thời không trực tiếp 14. Phùng Sở Viện đứng ở hậu trạch bên trong, Lý Duy Liêm trực tiếp một ngày không đến liền bị thật sự là nhìn nhảm chán người xem liên hoàn đoạt mệnh thúc dục khiến hắn đổi kênh. Bọn họ không nên nhìn mỹ nhân trạch đấu, mỹ nhân đùa giỡn tâm cơ, mỹ nhân ngốc bạch ngọt. Lý Duy Liêm bị thúc không biện pháp, chỉ có thể chạy tới hoàng cung trực tiếp hoàng đế phi thường chi phong phú sống về đêm, kết quả trực tiếp tại làm thiếu chút nữa không bị phong, nguyên nhân là chừng mực quá lớn thiếu nhi không thích hợp. Ngày thứ hai là đại triều, Ngáp Liên Thiên hoàng đế trước mặt từ Ôn Nhu Hương đứng lên đi vào triều, vừa lúc hôm nay phó trung trưởng Tấu Chương cũng đạt tới kinh thành. Hoàng thượng vẫn cho là Liên Song Song đã cùng thân thành công, biên cảnh cũng không có chiến loạn, ai biết đột nhiên được đến phó trung trưởng Tấu Chương, Liên Song Song chẳng những không đi hòa thân, còn dám can đảm giết đại hạ sứ nghênh thân đoàn, vẫn cùng đại hạ tự tiện khai chiến. Hoàng thượng nhìn đến phần này Tấu Chương thời điểm, hoàn toàn không có đại chu đánh thắng trận vui sướng, chỉ còn lại khí đến toàn thân phát run phẫn nộ cùng phải đối mặt đại hạ trả thù khủng hoảng. Đại chu liên tiếp tam đại hoàng đế toàn bộ ngu ngốc vô năng. Hoàng đế tổ phụ bị đại hạ đánh tới kinh thành, đại hạ chủ soái tự mình đem hắn từ trong hoàng cung bắt được đến vũ nhục tra tấn, cuối cùng không chịu nổi chịu nhục sinh sinh tức chết. Trước một vị hoàng đế trầm mê sắc đẹp, đột nhiên đúng hạn muốn kiến tạo một nhân gian tiên cảnh quần phương điện, đem thiên hạ mỹ nhân vơ vét đi vào cung hắn hưởng lạc. Một cái quần phương điện bức tử mấy vạn phục vụ dân chúng, cuối cùng 10 năm tổng tại kiến thành, kết quả tiên đế đi vào không hoang đường 2 ngày. Bởi vì quá mức hưng phấn trắng đêm dâm vui không biết như thế nào ngọn nến điểm chướng màn. Kia một hồi đại hỏa ánh đỏ kinh thành nửa bầu trời, toàn bộ quần phương điện đốt sạch, đồng thời chôn cùng còn có tiên đế cùng hắn vơ vét quá nửa mỹ nhân. Đương kim hoàng đế kéo dài tổ phụ cùng phụ thân hoang đường, trầm mê tiểu sắc cùng kiến tạo cung điện lâm viên, quốc khố hư hao tổn căn bản gánh vác không dậy đánh nhau quân phí. Cũng là bị đại hạ dọa phá lá gan. Đương kim hoàng đế đối đại hạ chính sách trước giờ đều là nhận thức kinh sợ, cho đồ vật, đưa công chúa, thật giống như giờ phút này nhìn đến tin tức thắng lợi lại giống như nhìn đến tráng bệnh tin tức, cả người bị sợ đứng ngồi không yên, liền sợ đại hạ tức giận tấn công đại chu. Trong triều có năng lực có cốt khí quan viên sớm bị hoàng thượng ép buộc không có, còn dư lại không phải gian thần định xâm chính là ba phải chuyện gì đều không quản đầu gỗ. Giờ phút này nhìn xem hoàng thượng cầm báo tin vui Tấu Chương như cha mẹ chết sắc mặt, một đám theo hoàng thượng tư tưởng đi định thần cũng đều sắc mặt trắng bệnh. Cái này, nhưng làm sao là tốt an bình cái này, nha đầu chết tiệt kia quả thực muốn tức chết chấm a, vậy mà đắc tội đại hạ, nay người ta muốn đánh đã tới, ái khanh trở nhưng có kế sách quần thần nhóm lẫn nhau đối mặt, một đám cũng hoàn toàn không có thủ đoạn, chỉ có thể dối bời cùng nhau khiển trách an bình công chúa. Thừa tướng đệ nhất bước ra khỏi hàng, nghĩa chính ngôn tử, an bình công chúa việc này làm quả thực là đại nghịch bất đạo, vi phạm bệ hạ ý chỉ thương tổn đại hạ sứ nên thân người là vì bất trung bất hiếu. An bình công chúa lấy nữ tử chi thân trà trộn quân doanh, như thế hoang đường hành vi, quả thực chính là dâm đãng vô sỉ, như thế nữ tử liền là công chúa cũng không thể dễ dàng tha thứ, thần khẩn cầu bệ hạ trừng phạt an bình công chúa. An bình công chúa thân là công chúa. Không tư đền nợ nước lại làm loạn triều đình, lấy nữ tử chi thân đi nam tử sự tình, điên đảo càn khôn tấn kê tư thần, lại giết vết thương đại hạ sợ rằng dẫn đến đại hạ trả thù, không bằng đem an bình công chúa giao do đại hạ xử trí, lấy bình ổn đại hạ chi nộ. Thần tán thành! Thần tán thành! Thần tán thành! Trong triều đình hết thể nhìn đến đang tại trực tiếp mọi người khí không rõ. A ta muốn tức chết! Trên đời này tại sao có thể có như thế ngu xuẩn hoang đường vô năng ác độc, người đó là nữ nhi của hắn, là vì hắn giang sơn chinh chiến người, là giúp hắn đánh thắng trận người, không ngợi khen coi như xong, giáng tội là cái gì não tàn thao tác, xin không cần vũ nhục não tàn, những này người nơi nào xứng bị gọi là não tàn, đây chính là một đám trong cống ngầm con chuột ba ba thượng rồi bỏ trong cống thoát nước gác giỏi, ta ghê tởm bọn họ ta song song quá thảm, thật sự nàng quá thảm, cũng bởi vì nàng là nữ tử. Lòng mang thiên hạ liền biến thành tấn kê tư thần, điên đảo càn khôn, cái gì ngoạn ý ta rất nghĩ khóc, như vậy một cái mục nát triều đình, song song căn bản là đỡ không dậy đến, đặc biệt nghĩ đến trong lịch sử song song kết cục, ta thật sự quá nhớ khóc. Không muốn đề ra lịch sử, ta song song mới sẽ không chết, ta không chấp nhận sách lịch sử thượng viết kết cục, có lẽ song song chỉ là cách xa triều đình phong vân, nàng chỉ là bị người viết chết, dù sao lịch sử là người thắng viết, không thể tin hoàn toàn. Tuy rằng ta cũng không muốn song song chết, nhưng là không muốn lừa mình dối người, lịch sử người viết không chỉ có người thắng. Không muốn ầm ĩ lịch sử chính xác hay không, song song hiện tại liền phải đối mặt lớn nhất nguy cơ, cũng không biết cái này cậu hoàng đế phải như thế nào xử trí ta song song. Đạn Mạc đang tức giận phát tiết cảm xúc thời điểm, hoàng đế cùng bách quan cũng kêu loạn mỗi người phát biểu ý kiến của mình chỉ trích Liên Song Song. Cuối cùng hoàng đế quyết định phái Khâm Sai mang theo một ly rượu độc cùng thánh chỉ đi gặp Liên Song Song. Hắn muốn độc chết Liên Song Song đem nàng thi thể đưa cho đại hạ, lấy bình ổn đại hạ. Hoàng đế phẫn nộ, tránh cho muốn tới đến chiến tranh. Lúc này đây Đạn Mạc đã hoàn toàn nổ tung. Hắn là ngu ngốc sao, hắn là ngu ngốc sao, hắn là ngu ngốc sao, chuyện trọng yếu nói ba lần. Ta liền không rõ, mấy năm liên tục bại trận thời điểm đại hạ đình chỉ tấn công đại chu sao. Hắn đây là cái gì lo dịp, cái này cậu hoàng đế đầu góc còn chưa có đơn bảo sinh vật đại, nơi nào đến lo dịp. Hắn chính là không hạn chế đối đại hạ làm liếm cậu, ta xem như hiểu, cái này nếu là không có Triệu Mạnh Hàn, có như vậy cái cậu hoàng đế cùng đại thần, cái này đại chu sớm hay muộn cũng sẽ thành đại hạ. Ta hiện tại đã bị tức đến thất thanh. Đây chính là chân chính lịch sử xa so càng hoang đường sao, ta thật không rõ trên đời này tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người, mấu chốt là như vậy ngu xuẩn người. Hắn vậy mà là hoàng đế, mặc kệ Đạn Mạc thượng khán giả như thế nào phẫn nộ nổ tung, ý kiến của bọn họ đối với này cái thế giới sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng thượng vẫn là hạ ban chết an bình công chúa thánh chỉ, hơn nữa đi tuyên chỉ Khâm Sai đúng lúc là Phùng Sở Viện nhị ca. Về phần biên quan tướng sĩ khuyết thiếu lương thảo, tức giận hoàng đế cùng các đại thần toàn bộ tập thể quên mất, bọn họ hiện tại chỉ có một tâm tư, giết chết an bình công chúa, bình ổn đại hạ phẫn nộ. Kết quả này nhường nhìn xem trực tiếp mọi người phi thường vô lực. Ta muốn khóc, thật sự ta muốn khóc, vì ta song song ủy khuất, ta hối hận nhìn cái này tiết mục, quả thực tìm ngược. Ta hiện tại đột nhiên suy nghĩ ta bạn hữu nhìn đến ta muốn xem lịch sử trực tiếp thời điểm, nhắc nhở ta tốt nhất đừng nhìn tâm tình, bởi vì có chút lịch sử nhân vật. Nàng quá có mị lực, mà trải qua quá thảm làm cho không người nào có thể không động dung. Đặc biệt biết nàng kết cục lại không cách nào sửa đổi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng từng bước hướng đi hủy diệt. Thật sự cái tâm tình này quá đau khổ. Ta không được, ta một cái đại lao ra nhóm, vì một cái lịch sử nhân vật khóc thành cầu. Ngược, quá ngược. Ô, An Bình công chúa quá thảm, ta hảo giận, vì cái gì khi đó nam nhân như vậy đáng giận. Khinh bị nữ nhân vô năng bắt được ép nữ nhân ra mặt, quá đáng hận.